Ngày anh trở nên giàu có. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy đang bế quan, đến ngày thứ ba mới gặp được thầy. Thầy chỉ nói với anh, dường như là người quen đến. Vậy là đúng rồi, anh quỳ trong chùa, dập đầu liên tục, vui mừng đến mức tay chân không biết đặt đâu. Trên núi không có tín hiệu, trên đường xuống núi anh không cẩn thận trượt xuống khe núi. Đập đầu và gãy chân, cũng ngất đi, trong mơ màng, anh dường như được ai đó cõng lên. Cô ấy vừa khóc vừa bảo anh phải sống tốt, anh cũng muốn sống tốt, nhưng cô ấy không hiểu. Anh có thể chống chọi đến hôm nay, ý nghĩa duy nhất của cuộc đời anh chính là cô ấy. Kiếm tiền, mua nhà lớn, tất cả mọi thứ đều vì cô ấy. Cô ấy là động lực để anh tiến lên, mà bây giờ anh đã mất trái tim. Sống thế nào đây? Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh mới biết Anna lén anh sa thải cô ấy. Anh nổi trận lôi đình, bật dậy khỏi giường, nhưng ngã xuống đất, Anna sợ đến mức không dám động đậy. Khi anh được nhân viên y tế đỡ lại giường, Anna rơi nước mắt. Phó tổng, dù sao tôi cũng đã theo anh 2 năm. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chỉ vì một người giúp việc? Anh ấy chỉ vào cửa. Nhóm thư ký của tôi không chỉ có một mình cô. Những người khác chỉ vì một hợp đồng lớn ở nước ngoài nên mới trì hoãn hành trình. Gần đây cô có cơ hội ở bên cạnh tôi chỉ vì thư ký Lưu thích cô, nên riêng tư nhờ tôi cho cô thêm cơ hội thể hiện. Nhưng ngày tôi trở về, trong camera giám sát tôi phát hiện, cô dường như cố tình thay quần áo trong nhà tôi, còn giấu một chiếc nội y trong phòng. Đúng không? Những thứ này, cô làm cho ai xem? Anh ấy không chút nể nang mà mỉa mai cô, ánh mắt đầy ghê tởm. Cô thậm chí không bằng một sợi tóc của vợ tôi, Anna. Nhưng điều này có liên quan gì đến người giúp việc kia? Anh ấy lười giải thích, chỉ vào cửa, cút, cô bị sa thải. Cách chương.